Đêm hôm ấy, Sang báo với Trần Vô Vũ rằng họ Cao cùng họ Loan đang họp quân, để định đến sáng ngày mai thì Sang đánh họ Trần và họ Bảo. Nói xong, nó lại sang báo với Bảo Quốc. Bảo Quốc tin lời, vội vàng sai đứa hầu đến ước với Trần Vô Vũ để cùng đánh họ Cao và họ Loan. Trần Vô Vũ tức khắc trao áo giáp cho bọn người nhà, rồi cùng lên xe định sang nhà Bảo Quốc. Đi đến nửa đường, gặp Cao Khương đang đi xe. Cao Khương đã ngà ngà say, ngồi trên xe chắp tay chào mà hỏi rằng: đem người nhà mặc áo giáp đi đâu đây? Trần Vô Vũ nói: tôi đi bắt một đứa đầy tớ làm phản. Trần Vô Vũ lại hỏi Cao Khương rằng: ngài định đi đâu? Cao Khương nói: tôi định ra uống rượu với họ Loan. Trần Vô Vũ từ biệt Cao Khương rồi thẳng tới nhà Bảo Quốc, đã thấy Bảo Quốc đang họp quân để sắp đi. Trần Vô Vũ thuật lại lời Cao Khương cho Bảo Quốc nghe và nói với Bảo Quốc rằng: không biết hắn có ra uống rượu với họ Loan thật không? Âu là ta thử sai người đi dò xem. Bảo Quốc sai người nhà sang dò thám nhà Loan. Người nhà về báo rằng: các bạn đang nghe truyện do Thanh Nguyệt của Thư viện audio.net diễn đọc. Họ Cao và họ Loan đang cởi hết cả mũ áo ra, rồi cùng nhau ngồi xổm uống rượu. Bảo Quốc nói: nếu vậy thì đứa hầu kia nói càn rồi. Trần Vô Vũ nói: đứa tiêu thụ dẫu nói càn, nhưng Cao Khương gặp ta ở giữa đường, thấy ta đem quân đi, có hỏi ta đi đâu, thì ta trả lời đà đi đánh đứa đầy tớ làm phản. Nay Cao Khương thấy ta không đánh ai cả, tất sinh lòng nghi, hoặc lập mưu mà đuổi ta trước, thì bây giờ ta hối lại sao kịp. Chỉ bằng ta nhân lúc này, hắn uống rượu say, mà đánh trước thì hơn. Bảo Quốc khen phải, tức khắc cùng với Trần Vô Vũ, đem quân đến nhà Loan Thi, vây kín cả bốn mặt. Loan Thi đang cầm chén rượu sắp uống, nghe tin họ Trần và họ Bảo đem quân đến vây, thì giật mình kinh hãi, đánh rơi chén rượu xuống đất. Cao Khương dẫu say rượu, nhưng còn có chủ kiến, bảo Loan Thi rằng: chúng ta vào triều phụng mệnh chúa công, để đánh họ Trần và họ Bảo thì tất phải được. Loan Thi tức khắc cùng với Cao Khương đem quân mở cửa sau, phá vòng vây chạy vào tới cung môn. Trần Vô Vũ và Bảo Quốc đem quân đuổi theo. Tề Cảnh Công ở trong cung, thấy bốn họ đem quân kéo đến, không biết là việc gì, vội vàng truyền cho quân sĩ đóng chặt cửa hồ môn lại. Cao Khương và Loan Thi không được vào, mới đóng quân ở bên ngoài hổ môn. Trần Vô Vũ và Bảo Quốc cũng đóng quân ở bên tả. Hai bên cùng chống giữ nhau. Được một lúc thì Án Anh đi xe đến. Bốn họ đều sai người gọi. Án Anh không ngoảnh lại nói rằng: tôi chỉ biết theo mệnh vua, không dám có ý riêng với ai cả. Quân sĩ mở cửa cho Án Anh vào. Án Anh vào ý kiến Tề Cảnh Công. Tề Cảnh Công nói rằng: nay bốn họ cùng đánh nhau, đem quân tới đây, ta nên xử ra thế nào? Án Anh nói: họ Cao và họ Loan chuyên quyền cậy thế, kể đã lâu ngày, đuổi Cao Chi, giết Lư Khâu Anh, người trong nước ai cũng tức giận. Nay lại đem quân tiến vào hổ môn, tội ấy không thể tha được. Còn họ Trần và họ Bảo chưa phụng mệnh vua mà dám đem quân đến đây, cũng không phải là vô tội, xin chúa công định đoạt. Tề Cảnh Công nói: tội của họ Cao họ Loan nặng hơn tội họ Trần họ Bảo, ta nên trừ họ Cao họ Loan đi, nhưng bây giờ biết sai ai cho được. Án Anh nói: quan đại phu là Vương Hắc có thể sai được. Tề Cảnh Công truyền cho Vương Hắc đem quân giúp họ Trần cùng họ Bảo để đánh họ Cao và họ Loan. Cao Khương và Loan Thi đánh thua, rút lui ra đường cái. Người trong nước ghét Cao Khương và Loan Thi đều xúng lại đánh. Cao Khương vẫn chưa tỉnh rượu, không thể đánh nổi. Loan Thi chạy ra cửa đông, Cao Khương cũng chạy theo. Vương Hắc cùng với họ Trần và họ Bảo đuổi kịp đến nơi, lại cùng nhau giao chiến ở cửa đông. Quân Cao Khương và Loan Thi bỏ chạy tán loạn cả. Cao Khương và Loan Thi trốn sang nước Lỗ. Trần Vô Vũ cùng với Bảo Quốc đuổi hết vợ con họ Cao và họ Loan đi, rồi chiếm lấy gia sản. Án Anh bảo Trần Vô Vũ rằng: nhà ngươi tự tiện đuổi kẻ thế thần mà lại chiếm lấy của cải, rồi thế nào người ta cũng nghị luận. Sao không biết đem những của ấy mà nộp vào công khố? Như thế có phải ai cũng bảo nhà ngươi là người có đức,